Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400. Đang nghi bản tính, ở Nam Tính người hầu tạo thành bức tường người về sau. Vị kia tháo thuyền người dựa vào tường mà ngồi, hai chân hiện ra da mất tự nhiên vặn vẹo, bởi vì mặt nạ che chắn, không cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt, hiển nhiên chết đi cũng không phải là đối phương, mà là một vị Nam Tính người hầu. Thông qua người trước mắt tường nhân số, Tần Nhiên xác nhận lấy điểm này. Tần Nhiên đồng dạng xác nhận một điểm là, thương thế của đối phương nhìn lên đến muốn so với chính mình nặng hơn nhiều. Bất quá, đối phương lại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Không chỉ có là nhân số phương diện, còn có, vũ khí, cùng tất cả đều cầm trong tay vũ khí lạnh Nam Tính người hầu khác biệt. Ở tháo thuyền người chung quanh, bầy đầy các loại súng ống, từ súng lục đến súng tiểu liên đầy đủ mọi thứ. Khi đối phương cầm lấy một chi súng tự động thời điểm, Tần Nhiên trực tiếp bước ra lui lại, hắn cũng không hy vọng ở một đám người vây công bên trong. Còn có lưu tâm một chi không ngừng xạ kích súng tiểu liên. Vừa mới hoàn thành né tránh Tần Nhiên, lần nữa nhấc chân đá bay cái kia đánh tới thi thể về sau. Liền bị đám kia Nam Tính người hầu bao vây, những thứ này băng lãnh như là người máy như vậy Nam Tính người hầu. Giơ cao lên vũ khí hướng về Tần Nhiên phát động tiến công. Vũ khí toàn bộ đều là đơn lưỡi đao trường Kimani khi hạ xuống xong. Phát ra đặc hữu kim loại tiếng xé gió, nhưng ngay lúc đó liền bị liên tiếp trầm đục âm thanh che giấu ầm. Một tiếng vang trầm, Tần Nhiên một cước đá vào trước mặt Nam Tính người hầu trên lồng ngực. Ở đối phương hướng về sau quẳng đi thời điểm, Tần Nhiên mượn lực sau đụng, Tần Nhiên rắn chắc sau lưng trùng điệp đâm vào sau lưng Nam Tính người hầu trên thân. Thanh thúy tiếng xương gãy vang lên theo, đối phương thân thể càng là nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại. Nhưng lại bị Tần Nhiên hoàn hảo tay phải bắt lại đối phương cầm kiếm cổ tay. Tiếp theo, Tần Nhiên dồn hết sức lực, đem đối phương luân bắt đầu. Phanh phanh phanh, phốc phốc phốc, đối phương thân thể không ngừng đâm vào xông lên trên người đồng bạn. Đồng thời, từng chuôi kiếm nhận càng là không có chút nào xinh đẹp rơi vào trên người của đối phương. Khi Tần Nhiên buông tay, đối phương bay ra thời điểm, đối phương sớm đã thân bên trong vài kiếm không có hô hấp. Mà lúc này đây, cái thứ nhất bị Tần Nhiên đá Nam Tính người hầu bò lên. Nhưng nghênh đón hắn lại là bay tới thi thể, một người nhất thi thể thành lăn đất hồ lô, còn lại phía dưới ba Nam Tính người hầu không để ý đến đồng bạn. Từ va chạm bên trong lấy lại tinh thần bọn hắn lần nữa hướng về Tần Nhiên vọt tới. Nhưng Tần Nhiên càng nhanh, súng lục sớm đã kẹp ở trên lưng, tay phải cô lấy Nam Tính người hầu rơi xuống đơn lưỡi đao trường Kimani Tần Nhiên không có tương ứng kỹ năng, nhưng không đại biểu hắn không biết nên dùng như thế nào. Vũ khí lạnh kỹ năng ở giữa loại suy phối hợp với Tần Nhiên người bình thường cực hạn lực lượng. Tốc độ cùng viễn siêu thường nhân thể lực, đủ để cho hắn ứng phó cục diện trước mắt. Ô, phốc, mang theo tiếng xé gió, một cái từ dưới mà lên chặt nghiêng theo Tần Nhiên đứng dậy thuận thế mà ra. Xông nhanh nhất người nam kia tính người hầu. Nửa người cứ như vậy rơi xuống, xương máu phun tán bên trong, Tần Nhiên thoát dĩnh mà ra, tay phải cổ tay khẽ đảo, trường kiếm trong tay lần nữa chém xuống, cái thứ hai vọt tới Nam Tính người hầu cùng cái thứ nhất, bị một phân thành hai, mà Tần Nhiên bước chân thì phối hợp với lần này chẳng kích quán tính. Để thân thể tùy theo nhất chuyển, trường kiếm trong tay cũng đi theo chuyển động bắt đầu. Một kiếm này càng nhanh, càng tạt, kiếm quang lóe lên, đầu lâu bay lên, khi Tần Nhiên đem cái cuối cùng dãy dụa bò dậy Nam Tính người hầu một kiếm đâm trên mặt đất lúc. Cỗ thi thể kia mới bịch một tiếng ngã xuống đất, hô, hô, mang theo hơi to khỏe hô hấp, Tần Nhiên lần nữa cầm lên trường kiếm trong tay, đối với vô số cỗ thi thể đầu lâu, tứ chi chém xuống, người chết là an toàn. Ở trước mắt thời khắc hiển nhiên không thích hợp, khi ngay tiếp theo cỗ kia chết mà phục sinh thi thể. đều bị Tần Nhiên theo nếp bào chế về sau. Toàn bộ đổ nát thê lương đại sảnh nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Tần Nhiên một lần nữa hướng đi cái kia nhỏ cửa chỗ. Nhưng còn không có đợi đến hắn đúng nghĩa tới gần, tiếng súng liền vang lên bắt đầu. Cộc cộc cộc, súng tự động bắn phá bên trong, nhỏ cửa cổng vị trí bị đánh cho đá vụn vẩy ra. Dạng này bắn phá kéo dài mấy giây thời gian mới ngưng lại được. Sau đó, đúng vậy đổi hộp đạn âm thanh, Tần Nhiên không hề động, chỉ là xoay người nhặt lên một khối đá vụn ném tới. Cộc cộc cộc, súng tự động bắn phá xuất hiện lần nữa. Rất hiển nhiên, đối phương hai tay cầm súng, lại có thể một tay hoàn thành đổi hộp đạn động tác. Vô dụng, dạng này ngươi căn bản là không có cách tới gần ta, đương nhiên. Ngươi cũng có thể chờ đợi cảnh sát cứu viện, nhưng là... Ngươi đoán xem là cảnh sát người nhanh, vẫn là ta bố trí người nhanh. Thanh âm trầm thấp từ nhỏ cửa hành lang tận đầu vang lên. Đối phương miệng ăn khớp bình ổn, tựa hồ không có bởi vì đau đớn mà trở nên run rẩy. Đương nhiên, tràn ngập trong đó trào phúng cũng là rõ ràng. Đồng thời, càng diễn càng liệt, lại hoặc là ngươi cho rằng ngươi có thể một người đối mặt một chi cầm trong tay nặng vũ khí. Lại nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê. Không sai, thực lực của ngươi vượt quá ta sở liệu, nhưng cũng cứ như vậy. Kết thúc. Hết thảy đều kết thúc, thần bí thời đại sớm đã xuống dốc, lưu lại cũng chẳng qua là còn sót lại, dạng này còn sót lại lại ở súng ống bên dưới biến mất không còn tam tích tự nhiên. Bao quát người cái này, thông linh giả ở bên trong, đối phương nói chém đinh chặt sắt. Tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay, Tần Nhiên đứng ở một bên, đối phương vô pháp nhắm chuẩn chết góc. Trên mặt của hắn lộ ra một cái không tên ý cười. Cho nên, ngươi đang chờ đợi lá bài tẩy của ta. Ngươi đang chờ đợi ta dùng nghịch chuyển năng lượng cải biến ta tình cảnh hiện tại. Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, cái gì, nghịch chuyển năng lượng? Ngươi đang nói cái gì? Đối phương sững sờ, không rõ ràng cho lắm hỏi lại nói. Ta đương nhiên nói là bởi vì, ngươi, tham gia. Mà thay đổi thế giới quan, ở thế giới như vậy xem dưới. Thân thể của ta thể trở nên suy yếu. Ta đạo cụ bị phong ấn. Người hầu theo ta vô pháp đi theo thật là một cái hỏng bét bất quá bắt đầu. May mắn chính là. Ta một cái, ngô, coi là bằng hữu gia hòa. Nàng đem hết toàn lực muốn để cho ta thay đổi cục diện như vậy. Nàng làm ra, nghịch chuyển vòng tay, nhưng mà hết thảy này cũng đều ở, ngươi, đoán trước bên. Trong, ngươi, không có ngăn cản, bởi vì, đối với, ngươi, có lợi, Tần Nhiên lời nói dừng lại về sau. Lúc này mới tiếp tục mở miệng, coi ta, nghịch chuyển, đây hết thảy thời điểm. Đúng vậy ở phá hư, cự đại thành thị, vì ta cung cấp ô dù, ngươi là ngoài định mức tham gia. Tại dạng này tham gia dưới. Ngươi so ta càng thêm suy yếu, ngươi càng cần hơn, nghịch chuyển đây hết thảy. Nhưng ngươi không thể làm như vậy, ngươi chỉ có thể dựa vào ta. Dựa vào ta cái này dưới mắt còn chỗ đang bảo vệ bên trong gia hòa. Dùng lực lượng của mình thay ngươi giải khai trói buộc. Thoại âm rơi xuống, đại sảnh bên trong một mảnh trầm mặc, trọn vẹn hai giây về sau. Âm thanh mới lần nữa từ nhỏ cửa hành lang tận đầu truyền đến. Ngươi làm sao đoán được, ta xác nhận ta không có lộ ra ra một chút xíu sơ hở. Hết thảy đều là phù hợp lẽ thường, thanh âm của đối phương càng phát trầm thấp. Tần Nhiên cười, trùng hợp, quá xảo hợp, rất xin lỗi, ta không tin trùng hợp, nhất là mượn tay của người khác hoàn thành trùng hợp. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói rằng, hết chương.